Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1008, chương 1010, tiếp tục gọi người. Thế nào, nhìn ngươi thẳng như bức a, có phải hay không ngay cả ta cũng muốn đánh a? Tóc vàng lạnh lùng nhìn trước mắt Kê Ca, thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến, khiến Kê Ca nhịn không được lạnh run. Theo sau Kê Ca lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Tóc vàng ca, ta chính là đánh chính ta cũng không dám đánh tóc vàng ca a. Kê Ca nhìn về phía Hà chủ nhiệm, lúc này Kê Ca trực tiếp đem Hà chủ nhiệm cho hận lên. Tê liệt, ngươi có biết hay không trước mắt người này là ai? Đây chính là Giang Châu thành phố người nắm giữ lưỡi đao thủ hạ a. Hơn nữa còn là số một chiến tướng, cho dù là 100 cái hắn cũng không dám đối tóc vàng động thủ a. Nhưng là mọi người đều biết, lưỡi đao đã tẩy trắng, nhưng là ai cũng biết, người tuy nhiên tẩy trắng, nhưng là cái này thế lực như cũ tại a. Nếu không lời nói, cái này thế lực ngầm sớm đã bị chỉnh hợp, còn dùng vòng đến bây giờ. Bây giờ lại không ai dám chỉnh hợp nơi này thế lực. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, cái này phía sau trừ lưỡi đao bên ngoài, còn có một vị phi thường nghiêu bức đại nhân vật. Vị này mới là châu bò nhất tồn tại. Lúc này Kê Ca đã đem Hà chủ nhiệm cho hận chết. Tê liệt, tên khốn kiếp này cũng không biết nhìn lấy người điểm. Chính mình có thể không có thể chọc được, lại đem chính mình cho bắt chuyện tới. Người đây mẹ không phải đang tìm cái chết sao? Là sao? Tóc vàng ca lạnh lùng nhìn trước mắt Kê Ca. Kê Ca vội vàng ăn nói khép nép nói. Tóc vàng ca, ta nói là thật, còn mời tóc vàng ca bỏ qua cho ta đi. Ta thật không phải có ý. Nếu như biết rõ tóc vàng ca ngài ở chỗ này, chính là cho ta 10 đầu mệnh ta cũng không dám tới nơi này a. Kê Ca hiện tại thật nghĩ đem Hà chủ nhiệm cho đạp chết. Trước mắt vị này tóc vàng ca thế nhưng là giết qua người a. Muốn lấy chết hắn thì cùng làm chết một cái con gà con tử một dạng. Nhưng mà giờ khắc này Hà chủ nhiệm thì là nhịn không được giận dữ nói. Kê Ca, ngươi làm hắn a, đám khốn kiếp này tới nơi này gây sự, quả thực vô pháp vô thiên. Ngài yên tâm Kê Ca, thủ lao rất nhanh liền đánh vào ngài trên thân. Thảo, Kê Ca là cái kia tức giận a, hận không thể đem Hà chủ nhiệm giết chết. Tê liệt, đến bây giờ ngươi còn thấy không rõ hình thức sao? Ngay cả ta đều phải gọi ca tồn tại, còn mẹ nó ngươi để cho ta giết chết hắn, đây không phải kéo bức sao? Kê Ca, ngươi không phải nói ngươi thủ hạ có hơn mấy trăm non đệ sao? Tranh thủ thời gian tất cả đều gọi tới, giết chết bọn họ a. Hà chủ nhiệm vốn cho rằng Kê Ca đến, xem như tìm tới cứu tinh, nhưng lại nhìn thấy Kê Ca thờ ơ, khiến Hà chủ nhiệm có chút nóng nảy. Bọn họ trong ngày thường cùng Kê Ca thông đồng cùng một chỗ, thế nhưng là không ít cho Kê Ca tặng lễ. Cái này mục đích sao? Cũng rất đơn giản, cũng là hy vọng Kê Ca có thể chiếu cố bọn họ một chút. Nhưng là cái này hiệu quả cũng là rõ ràng, mỗi một lần Kê Ca nói với hắn thời điểm, đều nói mình có bao nhiêu hào tiểu đệ, khiến Hà chủ nhiệm là sùng bái không thôi. Thảo mẹ ngươi, Kê Ca là cái kia tức giận a. Thảo, cái này đều thời điểm nào, con mẹ nó ngươi còn ở nơi này thổi ngưu bức, ngươi làm ta là thần tiên đâu. Mấy trăm tiểu đệ, lão tử hết thảy mới 20-30 hào tiểu đệ. Trước đó nói cái kia mấy trăm tiểu đệ, đều mẹ hắn bất quá là dùng để lừa gạt ngươi đây. Nhưng là Kê Ca cũng không dám Hà chủ nhiệm nói tiếp. Hắn biết, cái này Hà chủ nhiệm cùng tóc vàng ca có thù, chính mình nhất định phải tận mau ngăn cản gia hỏa này. Không phải vậy lời nói còn không chừng gia hỏa này nói ra cái gì lời nói đến đây. Mặc dù nói đi ra lăn lộn thuốc coi trọng nghĩa khí, nhưng là mặt này gần sinh chết thời điểm, nghĩa khí tính là cái gì chứ? huống chi là bọn họ loại người này, vào ngày thường bên trong uống rượu với nhau đánh cái rắm thời điểm. Cái kia chính là hảo huynh đệ, coi là thật sự tình chấm dứt, mà lại giải quyết không thời điểm. Cái kia chính là cừu nhân, con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta, lại mẹ hắn nói mò, có tin hay không ta giết chết ngươi. Kê ca hướng về phía Hà chủ nhiệm hét lớn một tiếng. Cái thanh này Hà chủ nhiệm cho giật mình, hắn thế nào đều nghĩ không ra, tại sao như vậy nghiêu bức Kê ca, lúc này đột nhiên lại biến thành cái dạng này. Trong lúc nhất thời, Hà chủ nhiệm đều mắt trợn tròn. Ta gọi tóc vàng, hôm nay các ngươi thả tay xuống bên trong vũ khí, ta không đối với ngươi nhóm thế nào lấy, nhưng là nếu như các ngươi chả dám cầm lấy vũ khí, cái kia chính là cùng ta tóc vàng không qua lên, cùng ta tóc vàng không qua được, cũng là cùng trong tay của ta lưỡi dao không qua được. Tóc vàng lạnh lùng nhìn lấy những người trước mắt này, run sợ tiếng nói, tóc vàng một câu để tại chỗ người toàn thân chấn động. Riêng là những tên côn đồ kia, càng là ngốc mắt thấy tóc vàng. Tại tóc vàng phía sau, một mảnh đen kịt, người đầy mẹ thế nhưng là có phía trên trăm người a. Thật muốn đánh lên, chính mình mấy người căn bản không đáng chú ý a. Sơ thật, người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy. Nhìn đến loại tình huống này, bọn họ cũng đều biết, chuyện này đã vượt qua bọn họ trưởng khống, cho nên bọn họ nhanh lên đem trong tay đồ, vật vứt bỏ. Miễn đến chính mình vứt bỏ mạng nhỏ. Lúc này Hạ Minh nhìn đến những người này tất cả đều ỉu xìu. Hạ Minh nhàn nhạt hướng về Hà chủ nhiệm nhìn sang, lạnh lùng nói ra, ngươi tới đây cho ta. Hạ Minh chỉ Hà chủ nhiệm, khiến Hà chủ nhiệm một trận tức giận. Cho dù là hắn có ngu đi nữa cũng biết, lần này chính mình là gây không nên trêu chọc người, khiến Hà chủ nhiệm là cái kia tức giận a. Hà chủ nhiệm tức giận nói, ngươi đến cùng là ai? Là ai? Bắt ngươi người. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, nói cho ta biết, các ngươi còn có hay không online? Ngươi đừng hòng biết. Hà chủ nhiệm lạnh giọng nói, ha ha, ta thích nhất mạnh miệng người. Hạ Minh híp mắt, nhìn trước mắt Hà chủ nhiệm, mỉm cười. Sau khi Hà chủ nhiệm nhìn đến Hạ Minh nụ cười này thời điểm, khiến Hà chủ nhiệm nhịn không được đánh cái rùng mình. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Hà chủ nhiệm chấn động hỏi. Tóc vàng, cho hắn bắt tới. Hạ Minh từ tốn nói, là Hạ ca. Tóc vàng không nói hai lời, mang theo hai người thì hướng về Hà chủ nhiệm đi đến. Lúc này Hà chủ nhiệm muốn chạy trốn, nhưng là tóc vàng bọn họ thế nào khả năng để Hà chủ nhiệm đào tẩu. Một phát bắt được Hà chủ nhiệm, rồi sau đó một bàn tay hung hăng lắc tại Hà chủ nhiệm trên mặt. Đến mức lúc này, Kê ca thì là chấn động nhìn lấy Hạ Minh. Hắn là ai? Thế nào hội liền tóc vàng ca đều muốn nghe hắn lời nói? Theo Kê ca, tóc vàng cũng là một cái đầy đủ để hắn nhìn lên nhân vật. Thế nhưng là bây giờ nhìn đến tóc vàng đối một người tất cung tất kính, khiến Kê ca âm thầm nghĩ đến, chẳng lẽ là Đao tổng? Nhưng là ngay sau đó thì lắc đầu, Đao tổng tuyệt đối không có khả năng như thế tuổi trẻ. Lưỡi đao tuổi tác hắn cũng đã được nghe nói, tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng là hắn cảm giác lưỡi đao hẳn không có như thế tuổi trẻ. Nhưng là người này đến cùng là ai? Tại sao liền tóc vàng đều muốn nghe hắn ra lệnh? Mẹ, ta để ngươi chạy, ngươi lại chạy a! Tóc vàng hung hăng đạp Hà chủ nhiệm hai cước, cái này đau đến Hà chủ nhiệm tiếng kêu rên liên hồi. Để Hà chủ nhiệm liền vội xin tha. Tuy nhiên bọn họ ngày bình thường đều là khi dễ người khác, đó bất quá là không có đụng phải Hoành. Lúc này loại tình huống này, cho dù là Hà chủ nhiệm cũng không dám thế nào cường thế, bởi vì những người này đều là lưu manh a. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.